Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, người thật đúng là mạng lớn. Lộ thần ven đường lưu lại một nơi trốn rõ ràng chiến đấu dấu vết. Riêng là hắn vững vàng đón đỡ lấy trúc tiết độc chi chu bốn đao hợp nhất một đợt hung mãnh thế công. Cứ thế mà tại trúc hải bên trong cày ra 100 trượng lỗ hồng. Tiêu Diễn Hiến, Trần Chí cùng Nguyễn Hương Ngọc không tốn sức chút nào liền thuận lộ thần thoát đi lộ tuyến hướng. Phía trước đuổi theo, mà U Nặc một phen lệnh bọn họ ba ý người biết đến. Lộ thần không thể chết, nếu không bọn họ lần này tiến vào phệ cốt xâm lâm liền đem phí công nhọc sức. Ba người mặc dù cùng lộ thần quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng giờ phút này đều không có lo lắng lực. Thôi động chân khí một đường phi nước đại, một con kia trúc tiết độc chi chu có được binh cấp cao giai thực lực. Hắn chỉ sợ hung đa cát thiếu. Nguyễn Hương Ngọc một mặt ảo não nói, nếu là sớm biết U Nặc coi trọng như thế lộ thần, nàng trước đó liền sẽ không tính kế lộ thần, chí ít tại chuyến này mục đích đạt thành trước đó sẽ không tính kế lộ thần. Nguyễn Hương Ngọc cũng không phải là thật lo lắng lộ thần sinh tử. Nàng chỉ để ý chuyến này có thể đạt thành cố định mục tiêu. Trần Chí trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, nếu là hắn đã chết, thứ nhất chiến đấu dấu vết liền sẽ kết thúc. Còn nữa trúc tiết độc chi chu nhất định sẽ quay đầu trở về tiếp tục vây giết chúng ta. Cho đến trước mắt, chiến đấu dấu vết vẫn như cũ không có kết thúc dấu hiệu. Mà ta nhắm cũng không có đụng phải quay đầu trúc tiết độc chi chu. Mặc dù không thể tin được, nhưng này thần lộ chỉ sợ còn chưa có chết. Chúng ta lại thêm nhanh lên tốc độ. Thoại âm rơi xuống, Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc tốc độ đột nhiên tăng tốc một chút. Thoát ly U Nặc bọn họ ánh mắt về sau, lộ thần lúc này liền thôi động bản nguyên long tinh. Tại long khí cùng chân khí song trọng gia trì bên dưới hắn thực lực nhất thời tăng vọt. Mà hắn đã tu thành băng cơ chi thân, thân thể cường hãn đủ để sánh ngang đồng cấp yêu thú. Nếu như hắn giờ phút này đã là khí chi cảnh võ tu sĩ, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đủ để chống lại sau lưng theo đuổi không bỏ trúc tiết độc chi chu. Nên biết, binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu mặc dù sánh ngang khí hải cảnh trung khí chi cảnh tu vi võ tu sĩ, nhưng đồng dạng binh cấp yêu thú đều chỉ có thể lợi dụng thiên linh khí đến thối luyện thân thể, còn vô pháp ngự động thiên linh khí thi triển ra cùng loại nhân tộc chiến kỹ một loại công kích. Trúc tiết độc chi chu là thuộc loại này, nó chính thức cường đại căn bản vẫn như cũ là dựa vào nó cường hãn yêu thú thân thể cùng thiên phú kỹ năng dính liền tơ nhện. Mà hai điểm này đối với bạo phát ra chính thức thực lực lộ thần mà nói đều là đã không tính là ưu thế. Cũng liền chú định đây là một cái trúc tiết độc chi chu vô pháp đánh giết hắn. Hắn mặc dù thực lực tăng vọt, đủ để đối cứng trúc tiết độc chi chu, nhưng hắn cũng không có dừng lại cùng trúc tiết độc chi chu liều mạng, mà chính là quanh co vọt lên phía trước. Trúc tiết độc chi chu lại chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông chít chít quái khiếu, mà hắn đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Lúc đó chú ý U Nặc bọn họ phải chăng đuổi theo. Đột nhiên ở giữa, một mực dẫn trước trúc tiết độc chi chu lộ thần bỗng nhiên nhíu mày một chút. Hắn thức hải chi lực đủ để bao trùm 100 trượng phương viên, tiêu tán bốn phía thời tựa như là bố trí một cái tùy thân di động hình tròn kết giới. Mà liền tại vừa mới một nháy mắt, có người xâm nhập đến đây là một mảnh trong kết giới. Nhưng cũng không phải là U Nặc, mà chính là Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc ba người. Thế nào lại là ba người bọn hắn? Lộ thần mi đầu ngầm nhăn, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, lập tức tưởng tượng, vừa trong lòng thoải mái. Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc có thể chạy tới. Một bên khác nguy cơ hoặc là đã chuẩn bị kết thúc, hoặc là đã hoàn toàn giải quyết. ba người này hẳn là vượt lên trước U Nặc một bước, hướng chính mình đuổi theo tới. Một lát về sau, Lộ Thần tâm quả nhiên lại có một người bước vào hắn thức hải chi lực trong kết giới. Chính là sau đó chạy đến U Nặc, đám người đã chạy đến, hắn liền không cần đang lẩn trốn, tận lực khống chế tự thân tốc độ, để chúc tiết độc chi chu rút ngắn cùng chính mình khoảng cách. Đồng thời quanh thân cơ địa nhúc nhích, cố ý buông ra một chút vết thương da thịt, để từng tia máu tươi nhuộm đỏ chính mình y sam. Lập tức hắn vừa liền hướng phía trước lăn lộn một chút, nắm lên một thanh bùn đất bôi lên hướng khuôn mặt, một phen hành động xuống tới, hắn bộ dáng so với Quan Việt còn thê thảm hơn mấy lần. Trúc Tiết Độc Chi Chu chỗ nào nhìn hiểu Lộ Thần thủ đoạn. Chu trong mắt chớp tắt qua một vòng không hiểu, lập tức liền đầy tràn hung tàn cùng thị sát quang mang. Nó vận động giao cầu chân nhện, hung hăng đâm về phía trước Lộ Thần, đốt đốt đốt, một mảnh dày đặc thúy sắc mặt đao quang giống như một cái thô to cái dùi từ trên trời giáng xuống. Sắc bén chùy nhạy bén bắn về phía Lộ Thần trái tim. Lộ Thần vận dụng thức hải chi lực, lúc đó cảnh giác trúc tiết độc chi chu sát chiêu, giao cầu mặc dù nhanh vừa mật, nhưng hắn thấy, tốc độ đã chậm xuống một tia. Điện quang thạch hỏa ở giữa, Lộ Thần để một cái giao cầu xoa chính mình bả vai chém xuống. Giao cầu chỉ là trà phá một lớp da mà thôi. Hắn cắn răng một cái, cơ địa nhúc nhích không thôi. Quả thực là bước ra một cỗ máu tươi từ chỗ tổn hại nổ tung. Trong khoảnh khắc bả vai một bên tách ra một đóa đỏ thấm huyết hoa. Hắn là nguy hiểm mà nguy hiểm né tránh đi đao quang cái rùi. Mà đúng lúc này, Trần Chí bọn họ mãnh liệt theo Lộ Thần sau lưng 10 trượng chỗ thoát ra. Vừa lúc nhìn thấy Lộ Thần tại trúc tiết độc chi chu khủng bố một chiêu dưới chật vật chạy trốn. Mọi người mặc dù sớm đoán trước Lộ Thần còn sinh hoạt, nhưng tránh thức nhìn thấy Lộ Thần nhảy nhót tưng bừng lúc, trong lòng bọn họ y nguyên ức chế không nổi rung động. Mặc dù giờ phút này Lộ Thần bộ dáng thê thảm vô cùng, nhưng hắn dù sao còn sinh hoạt, mà Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên. Đuổi giết hắn đây là một cái trúc tiết độc chi chu, lại là binh cấp cao giai yêu thú. Dễ chỗ hướng, Trần Chí bọn họ không có tự tin sống đến bây giờ. Sững sờ làm gì, nhanh cứu người, U Nặc còn chưa chạy đến, liền xa xa gọi, Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc nhau nhau lấy lại tinh thần. Rung động sau khi, âm thầm buông lỏng một hơi, đây là thời gian cứu nhân tài là ta phải gấp, Lộ Thần chống đến hiện tại, sợ đã là nỏ mạch hết đà. Nếu như giờ phút này để Lộ Thần tại bọn họ mí mắt dưới bị trúc tiết độc chi chu loạn đao chém chết, không nói đến U Nặc hội sẽ không chất vấn, lần này phệ cốt xâm lâm một hàng liền đem ngâm nước nóng. Nghĩ tới đây, ba nhân tướng xem xét, nhào nhào phóng tới trúc tiết độc chi chu, chỉ gặp Nguyễn Hương Ngọc thôi động thủy tinh cầu, phát ra một nóng rực hỏa xa. Hỏa xà giống như một thiểm điện lẻn đến trúc tiết độc chi chu hướng trên đỉnh đầu. Vừa tán thành một mảnh hỏa vân, ngăn cản trúc tiết độc chi chu ánh mắt, Trần Chí cùng Tiêu Diễn Hiến theo sát về sau. Đôi người dẫm đạp từng cây thanh trúc, trong chớp mắt đã đi vào trúc tiết độc chi chu phía trên. Đôi người ngự kiếm mà động, nóng rực kiếm mang hợp hai làm một. Một chiêu chém về phía trúc tiết độc chi chu, truy sát Lộ Thần cái này trúc tiết độc chi chu tựa hồ đã hoàn toàn điên cuồng. Đối với Trần Chí ba người công kích nhìn như không thấy. Nó xông phá hỏa vân, con mắt chặt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Răng rác, trúc tiết độc chi chu bị Trần Chí cùng Tiêu Diễn Hiến hợp lực một kiếm từ đó cắt thành hai phần. Máu tươi điên cuồng chảy ra đến, tạng phủ lâm ly đầy, lập tức trúc tiết độc chi chu hai nửa thân thể phân hướng hai bên chậm rãi ngã xuống. Nguyễn Hương Ngọc vội vàng thân ảnh lóe lên, hướng trúc tiết độc chi chu phía bên phải một bán thi thể tiến đến. Tại trúc tiết độc chi chu trong đầu tìm tòi một lát về sau, nàng vừa lòng thỏa ý trở về. Người thật đúng là mạng lớn. Đi ngang qua Lộ Thần bên người lúc, Nguyễn Hương Ngọc lạnh lùng nói một câu, lập tức vừa nghĩ đến cái gì, cố ý hướng Lộ Thần dương dương vật trong tay, cười lạnh nói, người có thể còn sống sót đã là kết quả tốt nhất. Đây là trúc tiết độc chi chu thú hạch, người cũng không cần lo lắng, còn có 8 con trúc tiết độc chi chu thú hạch đều không có ngươi phần. Lộ Thần chú ý tới Nguyễn Hương Ngọc vật trong tay là một cái thanh sắc hạt châu. Thanh châu không sai biệt lắm có cỡ quả nhãn, cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết hình tròn hạt châu. Mặt trên còn có một điểm góc cạnh. Nghe vậy, trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng lãnh ý. Bất quá đây là thời gian chính mình như cùng Nguyễn Hương Ngọc lý luận. Này trước đó hết thảy đều là bạch diễn. Lộ Thần mảy may không có muốn để ý tới Nguyễn Hương Ngọc ý tứ. Lúc này liền ngồi xếp bằng mà ngồi, tâm vô bằng vụ vận công liệu thương. Kỳ thực hắn bộ dáng mặc dù thê thảm vô cùng, nhưng trừ một bắt đầu thương thế lược có chút nghiêm trọng bên ngoài, còn lại đều là vết thương da thịt, mà dẫn đi đây là một cái trúc tiết độc chi chu. Hắn cũng thực hao phí không ít chân khí. Người tại phệ cốt xâm lâm bên trong, tùy theo cũng có thể lần nữa gặp được hung hiểm. Hiện nay nguy cơ giải trừ, hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạm, nắm chặt thời gian khôi phục mới là thật, mà U Nặc bọn họ đều không biết rõ trong miệng hắn giấu giếm một khỏa ẩn dồi dào linh khí. Châu, cổ linh lung hết thảy vì hắn thu thập hồi thứ 7 khỏa linh khí châu. Giờ phút này trong miệng hắn đây là một khỏa linh khí châu đã là viên thứ 3. Hao phí gần 3 khỏa linh khí châu, hắn khí hải tựa hồ đã phát triển đến một cái cực hạn. Luyện hóa linh khí châu trong linh khí, chân khí đã hoàn toàn chứa đầy, khí hải lại không hề mở rộng. Đây là muốn đột phá dấu hiệu. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn vui vẻ, chậm rãi xốc lên tầm mắt. Đây là thời gian, hắn phát hiện Quan Việt chẳng biết lúc nào đã trở về đội ngũ. Lộ Thần đối với cái này thờ ơ, ánh mắt lại nhìn phía U Nặc, thần sắc nghiêm nghị nói, U sư tỷ, ta chỉ sợ muốn ở chỗ này đột phá. Lộ Thần ngụ ý, là ta phải U Nặc thay hắn hộ giá hộ tống. Cảnh giới đột phá, đối với bất luận cái gì một tên võ tu sĩ mà nói, đều là trọng yếu nhất. Hắn cùng Trần Chí bọn họ quan hệ không hòa hợp, Nguyễn Hương Ngọc trước đó càng là trắng trợn tính kế hắn. Hắn không thể không phòng chuẩn bị một tay. U Nặc nghe vậy, mảy may không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại thật sâu nhìn Lộ Thần liếc một chút. Lộ Thần bị một cái trúc tiết độc chi chu truy sát không nghỉ, chính là du tẩu tại thời khắc sinh tử, mà sinh tử bên trong có đại khủng bố, nhưng cũng ẩn tàng đại kỳ ngộ. Bất quá có thể có chỗ thu hoạch người thường thường lác đác không có mấy. Lộ Thần hiển nhiên là đây là lác đác không có mấy bên trong một loại người. U Nặc lập tức minh bạch Lộ Thần là ý gì. Đang vận công khôi phục, nàng bỗng nhiên đứng dậy hướng Trần Chí bọn người nói, chúng ta qua một bên khác. U Nặc thoại âm rơi xuống, Trần Chí bọn họ đều là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Nguyễn Hương Ngọc càng là liễu mi nhấc lên, hướng Lộ Thần gọi, dựa vào cái gì là chúng ta để hắn? Là hắn muốn đột phá, vừa không phải chúng ta muốn đột phá, trong lòng của hắn có quỷ, chính mình rời đi là được. Lại nói, chúng ta cũng phải vận công khôi phục, cùng trúc tiết độc chi chu một trận ác chiến, bọn hắn cũng đều tiêu hao cự đại, nhưng bọn họ cũng không giống như Lộ Thần. Trong miệng ngậm linh khí châu khôi phục tự thân chân khí. Hiện nay Lộ Thần muốn đột phá tự thân cảnh giới. U Nặc để bọn họ né tránh một chút. Nguyễn Hương Ngọc cực không muốn xê dịch. Thậm chí trong lòng ghen ghét Lộ Thần đã đến không chết, còn có thể có chỗ đột phá. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm ảo não. nếu là trước đó không có cố ý tính kế Lộ Thần. Lộ Thần có lẽ còn chưa nhất định có lần này đột phá. Lộ Thần nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Hắn đang sắp đột phá, vội vàng thân ảnh chớp động, hướng nơi xa mà đi. Người tốt nhất cách xa một chút, chúng ta cần khôi phục. Người đột phá khí tức hội nhiễu loạn chúng ta. Nguyễn Hương Ngọc lời nói hướng Lộ Thần phương, hướng rời đi truyền qua. U sư tỷ, 8 khỏa thú hạch chúng ta làm sao chia? Lộ Thần vừa mới rời đi, Nguyễn Hương Ngọc liền không hề vận công khôi phục, vội vàng thu xếp chia cắt, đây là nhất chiến thu hoạch. Trước đó nàng và Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến vượt lên trước U Nặc một bước đi truy tầm Lộ Thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc. Chi Chu, thật không phải quan tâm Lộ Thần sinh tử, mà là quan tâm một con kia trúc tiết độc Chi Chu trong đầu thú hạch. Nếu là trúc tiết độc Chi Chu từ bọn họ đánh chết, thú hạch tự nhiên về bọn họ. Mà Nguyễn Hương Ngọc thừa dịp Lộ Thần rời đi nói về thú hạch phân phối một chuyện, hiển nhiên là không đem Lộ Thần tính toán ở bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.